Chương 4671 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên môn tổng kết người. Người đăng, Quách Tĩnh Tinh tuyệt nữ vương sắc mặt dừng lại, cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tiểu Ngọc. Nhi. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi trải qua tiên đáng sợ sao? Ngươi biết cái gì là tiên sao? Thời đại kia. Ngươi không có trải qua, căn bản không biết. Không biết mùi vị chính là ngươi. Xem ra, ngươi cũng không có gì đặc biệt, làm trên thế giới này cái thứ nhất. Thức tỉnh tới người, thủ hộ thần còn nói trên người ngươi đặc thù, xem ra. Cũng bất quá như thế. Tinh tuyệt nữ vương thanh âm dần dần lạnh lùng xuống. Tới phản phất, Tiểu Ngọc Nhi đã để nàng thẹn quá hóa giận, căn bản không muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi, trong ánh mắt, lại xuất hiện một vòng nhu tình, kể ta không biết trong miệng ngươi tiên, đến cùng như thế nào. Nhưng ta biết, vì ta. Hắn nguyện đồ tiên. Tiểu Ngọc Nhi thanh âm nhu hòa. Nói trên mặt cũng hiện lên một vòng đỏ bừng, thậm chí đáy lòng, cũng lần nữa hiện lên Long Phi mặt phản phất là chờ mong, Long Phi đến nhanh một chút. Đồ tiên. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Liền xem như tu vi của hắn còn mạnh. Hơn ngươi, nhưng cũng chung quy là một cái phế vật. Áo trắng thủ hộ đã xuất thủ ngăn cản. Tin tưởng không dùng đến một lát. Liền sẽ trở về. Đương nhiên, nói không chừng là dẫn theo ngươi người trong lòng đầu người trở. Về. Tinh tuyệt nữ vương nói thanh âm băng lãnh. Cực kỳ vô tình mà cũng liền tại thanh âm hắn rơi xuống nháy mắt, toàn bộ thiên địa chấn động, phản phất là để ấn chứng tinh tuyệt nữ vương lời nói, rầm rầm rầm ầm ầm ầm ầm như là địa chấn, to lớn xung kích trực tiếp truyền đến dưới mặt đất mà tinh tuyệt nữ vương, nụ cười trên mặt lại là dần dần ngưng kết. Cái này, Tinh tuyệt nữ vương không thể tưởng tượng nổi phun ra một chữ mắt không gì khác, chỉ là bởi vì hiện tại loại phản ứng này đã vượt xa khỏi nàng. Nhận biết mà Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt thì là xuất hiện một vòng tinh quang, kìa xem ra, sự tình cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm nữa nha. Ta đoán, một hồi ngươi có thể sẽ nhìn thấy ngươi cái gọi là áo trắng bảo vệ. Đầu người, y. Đương nhiên, vô cùng có khả năng, ngươi sẽ ngay cả một vòng tro đều không. Nhìn thấy. Tiểu Ngọc Nhi một mặt giọng mỉa mai. Đồng thời, một mặt mong đợi. Nhìn về phía hư không mà cũng tại lúc này, cái này từ từ trong hư vô, tinh quang như lửa, một viên. Có một viên rơi ngã. Đây là có chuyện gì? Không phải mới vừa vặn cho chúng ta cầu phúc sao? Chẳng lẽ đây là muốn tiếp dẫn chúng ta đi vĩnh sinh? Vừa mới kinh lịch tinh quang tẩy lễ người, giờ khắc này cũng là một mặt mộng. Bức nhưng càng đáng thương chính là, bọn hắn đối mặt đầy trời rơi xuống tinh hỏa. Lại là không có chút nào sợ hãi, ngược lại, là làm thành một loại may mắn trạch, thậm chí, trở thành lần này cầu phúc về sau thăng hoa, coi là, đây là sự thực có người tại ban cho bọn hắn vĩnh sinh, cho nên, đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống tinh hỏa, không tránh không. Né không chỉ có như thế, còn chủ động mở rộng ôm ấp, phản phất đang chờ lấy một cái vĩnh sinh giáng lâm. Không. Nhưng vào lúc này, tinh tuyệt nữ vương bộc phát ra gầm lên giận dữ, bén nhọn, khủng bố, giống như, tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác cùng cảm giác bất lực, thế nhưng là, hết thảy cuối cùng sẽ không bởi vì ý nguyện của nàng mà dừng. Lại ầm ầm ầm ầm, từng mảnh tinh thần trụy lạc, ánh lửa như là diệt thế, trùng điệp. Rơi đập trên mặt đất mà những này, lâu lan cổ quốc cư dân, cũng theo lực lượng này, mà từng cái. Tiêu tán không còn tồn tại. Không. Không muốn như vậy, không phải là dạng này. Thủ hộ thần đại nhân, ngươi ở đâu? Tinh tuyệt nữ vương cùng. Loạn kêu thảm cả người, đã sớm không có trước đó cao quý phản phất, một nháy mắt đã mất đi tất cả tín niệm cùng lực lượng, nhưng trên thực tế, đây hết thảy, tại Tiểu Ngọc Nhi trong mắt, hoàn toàn chính. Là dư thừa mềm mại lại chế tạo, bởi vì đây hết thảy, vốn là giả, vốn chính là bọn hắn thủ hộ thần, cũng chính là trong miệng nàng súc sinh. Tạo. Nên tới hư ảo, cho nên, tại Tiểu Ngọc Nhi xem ra, những người này coi như tất cả đều chết. Rồi, đối với nàng mà nói, cũng không có nửa điểm lực trùng kích, nhưng, nét mặt của nàng, tại lúc này vẫn là thay đổi dị thường kích động. Long Phi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi kinh hô một tiếng, ngẩng đầu ở giữa, một mặt khó xử, giống như là một cái làm sai hài tử, nhìn. Xem từ không trung xuất hiện thân ảnh, ầm ầm ầm, cũng đúng vào lúc này. Theo Long Phi thân ảnh xuất hiện, một tiếng nổ ầm ầm. Bộc phát, ngay sau đó, đầy trời hết thảy biến mất không thấy gì nữa, cát vàng cuồn cuộn, phiêu đãng thiên địa mà trước đó sao trời thối lui, mộng ảo biến mất, duy nhất bày biện ra tới, chính là một mảnh trống rỗng cùng rách nát bị cát vàng che giấu lầu canh, bị gió cát ăn mòn tường đổ, bị tuế nguyệt mài tẩy bạch cốt từng cái hiện ra, liền ngay cả tinh tuyệt nữ vương, trên người ngăn nắp cũng trong nháy mắt này. Tán loạn biến thành một bộ thây khô nhưng, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là tồn tại, biến thành thây khô tinh tuyệt nữ vương vẫn không có tiêu tán, vẫn như cũ làm. Lấy trách trời thương dân thống khổ biểu lộ, chỉ là, loại vẻ mặt này tại một bộ thây khô trên thân biểu hiện ra ngoài, quá mức khủng bố, mà Long Phi, cũng là lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, không có chút rung động nào, duy chỉ có khi Tiểu Ngọc Nhi một tiếng kinh hô truyền đến, Long Phi ánh mắt mới hiện ra một vòng nhu hòa sưu, thân ảnh khẽ động. Long Phi đi thẳng tới Tiểu Ngọc Nhi bên người, một mặt khẩn trương biểu lộ, mà Tiểu Ngọc Nhi càng là khống chế không nổi trong lòng mình kích động, một thanh té nhào vào Long Phi trong ngực. Long Phi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nói. Yên tâm, không có chuyện gì. Về phần bọn hắn, cũng đều vì mình làm trả giá đắt. Long Phi trầm giọng nói. Đúng rồi, Lý Ngư tiểu tử kia đâu? Ban đầu ở bọn hắn ra tay với ngươi thời. Điểm, ta đã làm phục bút, một khi ngươi gặp nguy hiểm, Lý Ngư sẽ phá quan mà. Ra. Long Phi nói. A, đúng, Long Phi ca ca, ngươi nhanh đi mau cứu Lý Ngư đi. Lúc trước ta bị cái này Lâu La người bắt đến nơi này, chỉ là cầm giữ tu vi. Mà Lý Ngư, lại bị mang đi. Về phần hiện tại như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Tiểu Ngọc Nhi một mặt. Tự trách lại hốt hoảng nói, dù sao, nếu như không phải nàng dở tính trẻ con, phụng phịu rời đi Long Phi. Cho đối phương thừa dịp cơ hội, cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại, Long Phi trên mặt có chút trầm ngâm. Không sao, Lý Ngư hiện tại cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nói không chừng, hắn sau khi xuất quan, trực tiếp liền có thể bao trùm tại. Tuyệt đại A đa số người phía trên. Về phần kia một đầu súc sinh. Hẳn là còn không có lớn như vậy khẩu vị, đem Lý Ngư nuốt. Long Phi nói, không ai so với hắn rõ ràng hơn hiện tại Lý Ngư đang tiến hành một loại như thế nào thuế biến, mà lại, cũng không ai biết, trựa một tinh huyết cùng huyết nhục tinh hoa. Long Phi còn xen lẫn mình một giọt tinh huyết ở trong đó, nếu như, cái này cái gọi là thận, thật không biết sống chết muốn thôn phệ Lý Ngư đến lúc đó, Long Phi ngay lập tức liền sẽ cảm giác mà thừa dịp đối phương luyện hóa một lát. Long Phi liền sẽ trong khoảnh khắc đuổi tới. Về phần nói thận rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Long Phi chưa từng cân nhắc, liền xem như rất mạnh, thậm chí vô cùng có khả năng như là mình suy nghĩ đồng dạng là một đầu bốt. Long Phi tự hỏi, bằng vào chính mình thủ đoạn tuyệt đối có thể giải quyết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn thực sự sợ Lý Ngư xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ta cũng không biết làm sao đối mặt với ngươi. Tiểu Ngọc Nhi ủy khuất nói. Long Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Tiểu Ngọc Nhi, xem như an ủi. Cũng đúng lúc này, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc thân ảnh cũng từng bước một xuất hiện. Long Phi cười khẽ, đối với hai người ngắn như vậy thời gian bên trong liền trở về, không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, trong óc lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ê đinh, chúc mừng người chơi phát động nhiệm vụ chi nhánh tiên môn kẻ hủy diệt.